Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 117, cậu ba khó chơi phó thời dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Lâm sững sờ nhìn người đang tạo dáng khoe mình ở cửa. Đau đầu nhíu mày. Cậu ba, sao anh lại tới đây? Tôi quay quảng cáo ở gần đây. Biết đoàn phim của lão dịch thử vai nên đi bộ sang đây xem. Phó thời dịch vừa nói vừa vẫy tay chào mấy fan girl vừa nghe tin mà chạy tới đây. Vivi cẩn thận đánh giá người em trai phó thời dịch mà phó thời khâm ngày oán giận này. Thật ra nếu nhìn kỹ mới phát hiện, mặc dù anh em hai người là sinh đôi nhưng vẫn có điểm khác nhau. Có lẽ phó thời khâm ăn đồ ngọt nhiều nên mặt tròn hơn. Phó thời dịch thì gầy và đẹp theo kiểu nam tính hơn. Sở thần nhìn thấy phó thời dịch thì cười gượng chào hỏi. Phó thời dịch đóng cửa phòng casting lại. Nói chuyện với dịch an đang ngồi trên ghế. Lão dịch, nếu anh ta nói anh ta không diễn được vai nam chính mà gần đây đúng lúc tôi đang nhàn rỗi. Tôi tới diễn cho ông. Kiều Lâm đỡ chán. Anh ta cũng dám nói mình nhàn rỗi. Tháng sau anh ta còn có một vai nam số 2 trong một bộ phim điện ảnh của Hollywood. Quảng cáo thì xếp dài tới tận năm sau. Lại dám nói mình nhàn rỗi. Sắc mặt sở thần nháy mắt khó coi. Vội vàng nói. Tôi chưa nói không diễn được. Đã sớm biết người này khó chơi. Không nghĩ tới anh ta lại công khai chạy tới cướp vai diễn như thế này. Dịch An thấy sở thần cũng không nhắc lại chuyển đổi vai Đường Thiếu Kỳ. Liền nói với phó thời dịch. Được rồi, cậu là người bận rộn. Đừng có đến đây xem náo nhiệt. Lão dịch, tôi nghiêm túc mà. Phó thời dịch nói. Đoàn phim đã quyết định do sở thần diễn Cố Trường Phong. Dịch An trầm giọng nói. Không phải còn chưa ký hợp đồng sao? Phó thời dịch nghịch nghịch chiếc điện thoại trên tay. Không chút khiêm tốn nói. Bàn về vẻ ngoài, bàn về danh tiếng. Tôi càng thích hợp diễn vai này hơn anh ta. Hơn nữa cũng không phải chúng ta chưa từng hợp tác. Dịch An trợn mắt nhìn anh ta. Vẻ ngoài và danh tiếng đúng là có. Nhưng chính mình diễn xuất thế nào anh ta không tự mình biết sao? Hợp tác với anh ta hai bộ phim. Cứ 2-3 ngày anh ta lại làm ông tức giận tới mức bị cao huyết áp. Vivi ngây người. Tên này làm thật ư, tuy rằng chưa từng gặp qua anh ta. Nhưng nghe Phó Thời Khâm nói qua. Tháng sau anh ta phải xuất ngoại quay phim. Hiện tại lại chạy tới đoàn phim. Trường Phong, cướp vai làm gì? Không vui, tôi phải đăng Weibo. Anh muốn đăng cái gì? Kiều Lâm khẩn trương xông lên trước. Chuẩn bị cướp di động. Phó thời dịch vừa gõ chữ vừa lẩm bẩm. Tôi bỏ lỡ giấc mộng diễn Cố Trường Phong. Đau lòng, thời dịch, mọi chuyện luôn phải có đến trước đến sau. Anh làm vậy là công khai cướp vai diễn. Thật sự quá đáng rồi đấy. Sở thần cắn răng nhắc nhở. Trong giới giải trí, phó thời dịch có fan nhiều nhất, sức chiến đầu cũng nổi tiếng châu bò. Phó thời dịch chỉ cần đăng một tin Weibo. Vậy người diễn vai Cố Trường Phong là anh ta còn không phải sẽ bị đám fan đó xé xác đến bã cũng không còn sao. Chính anh nói mình không diễn được. Tôi mới muốn diễn. Tôi ghi âm hết cả rồi. Phó thời dịch vẫy vẫy điện thoại trong tay. Đạo diễn điều hành vừa thấy phó thời dịch thật sự muốn diễn vai này. Vội đứng ra nói. Nếu sở thần cũng nói không diễn được. Lão dịch lại thích mộ Vivi đóng vai Đường Thiếu Kỳ thì nam chính do phó thời dịch đóng cũng được. Giá trị nhan sắc và danh tiếng của phó thời dịch bỏ xa sở thần. Hơn nữa ban đầu bên đầu tư vừa ý phó thời dịch diễn vai nam chính nhất. Chỉ có điều anh ta không sắp lịch được nên mới lấy lùi làm tiến. Chọn sở thần. Hiện tại, anh ta chủ động yêu cầu đóng nam chính. Bằng danh tiếng của anh ta thì không cần lo lắng tới doanh thu bán vé. Cách chương.